khosanhnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với phần tổng kết trong quyển sách Chiến thắng còn vị trong bạn của tác giả Napoleon Hill. Tổng kết: có ba thứ gắn liền với cuộc phỏng vấn giữa tôi và con quỷ khiến tôi hứng thú nhất. Sở dĩ ba nhân tố ấy lôi cuốn tôi bởi chúng đã có những tác động quan trọng nhất đến cuộc đời của chính bản thân tôi. Đó là điều mà bất cứ độc giả nào đã đọc câu chuyện của tôi cũng có thể dễ dàng nhận thấy. Ba nhân tố quan trọng đó chính là thói quen buông thả, quy luật về nhịp điệu thôi miên, mà thông qua đó mọi thói quen đều trở nên cố định. Và yếu tố thứ ba chính là thời gian. Đây là bộ ba sức mạnh không thể xâm phạm nắm giữ số phận của con người. Khi chúng được kết hợp lại với nhau và nghiên cứu dưới góc độ của một sức mạnh tổng hợp, chúng có ý nghĩa mới mẻ và quan trọng hơn nhiều. Con người chẳng cần phải tưởng tượng nhiều và cũng chẳng cần phải hiểu hết về các quy luật tự nhiên mới nhận thấy rằng phần lớn khó khăn của con người do chính mình tạo ra. Hơn nữa, những khó khăn ấy hiếm khi là kết quả của những tình huống tức thời. Nó thường là cao trào của hàng loạt các tình huống được gia cố thông qua thói quen buông thả cùng với sự trợ giúp của thời gian. Bình luận: phần lớn khó khăn của con người do chính con người tạo ra. Ngày nay rất nhiều người sử dụng tâm lý nạn nhân như một cái cớ để không phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình. Hết bình luận. Samuel Insull không đánh mất cả đế chế công nghiệp trị giá 4 tỷ đô la của mình trong thời kỳ suy thoái kinh tế, mà ông đã bắt đầu mất nó trước đó từ lâu. Khi ông trở thành nạn nhân của một nhóm phụ nữ tận bốc ông, chuyển hướng tài năng của mình từ ngành dịch vụ công cộng sang nhạc kịch. Nếu có người nào từng ở một vị trí rất cao trong thế giới tài chính, trượt dốc do sức mạnh của thói quen buông thả, nhịp điệu thôi miên và thời gian, thì người đó chính là Samuel Insull. Tôi viết ra điều này từ chính những hiểu biết chính xác về ngài Insull và nguyên nhân những rắc rối xảy đến với ông từ thời gian tôi làm việc cùng ông trong suốt thời kỳ chiến tranh thế giới cho tới thời gian khi ông thời dài cố gắng chạy trốn chính bản thân mình. Bình luận: Samuel Insull rời Anh sang Mỹ vào năm 1881 và trở thành thư ký riêng của Thomas Edison và thăng tiến rất nhanh đến vị trí chủ tịch của công ty Edison Chicago vào năm 1882. Đến năm 1907, ông đã kiểm soát cả hệ thống giao thông của Chicago. Đến năm 1912, ông điều khiển hàng trăm xí nghiệp điện. Ông còn nhiệt tình quảng cáo cho cổ phiếu của những công ty do mình nắm giữ. Khi chúng sụp đổ vào năm 1932, ông bỏ trốn sang châu Âu, bị dẫn độ vào năm 1934. Ông từng cố gian lận 3 lần, vi phạm các quy định về phá sản và tham ô, nhưng đều được tòa án tuyên trắng án. Napoleon Hill cho chúng ta thấy một cái nhìn từ bên trong về những lý do khác khiến ông sụp đổ và thất bại. Ngày nay, ai cũng biết đến tên tuổi của Edison, nhưng có thể mọi người sẽ không biết đến Insull là ai. Hết bình luận. Henry Ford cũng từng trải qua thời kỳ suy thoái giống như Samuel Insull, nhưng Henry Ford đã bước lên đỉnh vinh quang mà thậm chí chẳng bị một vết trầy xước nào. Các bạn có muốn biết lý do tại sao không? Tôi sẽ nói cho các bạn biết, Henry Ford không bao giờ có thói quen buông thả trong bất cứ vấn đề nào. Thời gian là bạn hữu của Henry Ford vì ông đã hình thành được thói quen sử dụng nó theo cách tích cực, cùng sự trợ giúp của tư duy được kết tinh lại thành những kế hoạch của riêng ông. Hãy cứ đón nhận bất cứ tình huống nào mà bạn muốn, đòi đến nó bằng cách tham khảo mối liên hệ giữa nó với thói quen buông thả, nhịp điệu thôi miên và thời gian. Bạn sẽ xác định được chính xác nguyên nhân của mọi thành công và thất bại. Franklin Roosevelt bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên của mình với một cú sốc mạnh. Nhưng ông có một mục tiêu lớn trong tâm trí và điều đó vô cùng rõ ràng. Đó là khiến mọi người không còn sợ hãi và hướng mọi người tư duy và nói về việc phục hồi nền kinh tế thay vì suy thoái kinh tế. Khi thực hiện mục tiêu đó, ông chưa từng bị cuốn vào thói quen buông thả. Các lực lượng trên phạm vi cả nước được củng cố và hoạt động như một khối thống nhất để giúp Tổng thống thực hiện được mục tiêu xác định của mình. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, các tờ báo thuộc mọi khuynh hướng chính trị, các nhà thờ thuộc tất cả các phái giáo, con người thuộc mọi chủng tộc và màu da, và tất cả các tổ chức chính trị thuộc mọi phe tự hợp nhất nhau lại thành một sức mạnh lớn, để thực hiện mục đích duy nhất là giúp Tổng thống phục hồi lại niềm tin và quan hệ làm ăn bình thường trên cả nước. Trong một cuộc hội nghị được tổ chức giữa Tổng thống và một nhóm các cố vấn khẩn cấp vài ngày trước khi ông nhậm chức, tôi đã hỏi ông rằng vấn đề lớn nhất của ông lúc này là gì? Ông trả lời tôi rằng, không phải là vấn đề lớn hay nhỏ, vấn đề duy nhất của chúng ta là làm sao để người dân không còn sợ hãi và phải thay thế nỗi sợ hãi đó bằng niềm tin. Trước khi kết thúc năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ nhất của mình, Tổng thống đã khiến người dân không còn sợ hãi và có niềm tin. Đất nước này đã bước từng bước chậm nhưng chắc chắn ra khỏi cuộc suy thoái. Đến cuối nhiệm kỳ đầu tiên của mình, chứng tỏ giá trị của yếu tố thời gian, Tổng thống đã củng cố hiệu quả các nguồn lực kinh tế Mỹ và cuộc sống cá nhân của người dân đến mức cả đất nước đều đứng sau lưng ông, ủng hộ ông, sẵn sàng và đầy nhiệt huyết muốn nghe theo sự chỉ đạo của ông, dù ông có đi về đâu đi chăng nữa. Đó là những sự thật mà những người nào hay đọc báo hay nghe đài đều có thể biết rõ. Bình luận: giống như tất cả chúng ta, Napoleon Hill đã sống trong môi trường chính trị có tác động đến tất cả mọi người. Chúng ta thường nghĩ bản thân mình chính là nạn nhân của truyền thông hoặc hệ thống chính trị hay những nguồn lực bên ngoài khác. Napoleon Hill cho chúng ta thấy cách vượt qua tâm lý nạn nhân đó, một công cụ khác của con quỷ, và chịu trách nhiệm về tất cả mọi lựa chọn của mình. Hết bình luận. Sau đó một kỳ bầu cử nữa lại đến, và người dân có cơ hội để thể hiện niềm tin với nhà lãnh đạo của mình. Họ đã thể hiện điều đó bằng tỷ lệ phiếu thuận áp đảo chưa từng có trong lịch sử chính trị của nước Mỹ, và Tổng thống lại bước vào nhiệm kỳ thứ hai với tỷ lệ bầu chọn rất cao. Thì chúng ta hãy cùng quan sát xem bánh xe cuộc đời bắt đầu đảo ngược vòng và rẽ sang hướng khác như thế nào. Tổng thống đã thay đổi chính sách của mình từ mục tiêu xác định thành thiếu quyết đoán và buông thả. Chính sự thay đổi chính sách này đã chia tách lực lượng lao động hùng hậu và khiến hơn một nửa trong số đó quay ra chống lại ông. Nó cũng chia tách nhóm những người ủng hộ gần như trung thành của ông ở cả Thượng viện và Hạ viện. Nhưng quan trọng hơn tất cả những điều này, nó chia tách người dân Mỹ thành hai nhóm, ủng hộ và phản đối, khiến tất cả tài sản mang tính chính trị còn sót lại của Tổng thống chỉ là nụ cười đáng giá triệu đô và cái bắt tay luôn sẵn sàng. Những thứ rõ ràng là không đủ để giúp ông giành lại quyền lực ông từng có trong đời sống của nước Mỹ. Ở đây, một lần nữa chúng ta lại có một ví dụ tuyệt vời về một người từng có được quyền lực tối cao nhờ mục tiêu xác định và sau đó lại trở về xuất phát điểm bởi thói quen buông thả của mình. Trong cả sự thành công và thất bại đó, chúng ta có thể thấy rõ sự vận hành của cả nguyên tắc buông thả lẫn không buông thả đã đạt đến cao trào thông qua sức mạnh của nhịp điệu thôi miên và thời gian như thế nào. Bình luận: ở đây, một lần nữa chúng ta lại có một ví dụ tuyệt vời về một người từng có được quyền lực tối cao nhờ mục tiêu xác định và sau đó lại trở về xuất phát điểm bởi thói quen buông thả của mình. Hãy dành một khoảnh khắc để suy nghĩ về người khác trong con mắt của công chúng hay trong vòng quay ảnh hưởng của bạn, những người đã đạt được những thành công vĩ đại rồi sau đó đánh mất tất cả vì thói quen buông thả. Hết bình luận. Trong suốt cuộc đời tôi, con quỷ đã có cả một câu chuyện đầy kịch tính để kể lại về những lần nó tiếp xúc với tôi. Nó đã trông thấy tôi buông thả và mất đi rất nhiều cơ hội kinh doanh, mà rất nhiều cơ hội trong đó đáng giá cả một gia tài. Nó đã thấy tôi buông thả trong cách tôi gắn kết những người khác, đặc biệt là sự thiếu cẩn trọng của tôi trong các giao dịch làm ăn. Tình huống giúp tôi thoát khỏi sự kiểm soát chết người của nhịp điệu thôi miên là mục tiêu xác định mà nhờ nó, cuối cùng tôi đã cống hiến toàn bộ cuộc đời mình cho một tổ chức chuyên nghiên cứu về triết lý thành công cá nhân. Tôi đã buông thả hết lần này đến lần khác trong tất cả những ý thích và nỗ lực nhỏ bé của mình. Nhưng sự buông thả của tôi lại được bù đắp bằng mục tiêu lớn, có thể giúp tôi lấy lại lòng can đảm và bắt đầu lại quá trình tìm kiếm tri thức mỗi khi tôi thất bại trong việc kết nối với các mục tiêu nhỏ của mình. Tôi đã học được một vài điều từ bản chất nguy hiểm của thói quen buông thả khi tôi làm công việc phân tích hơn 25.000 người có liên quan tới tổ chức quy luật thành công. Những phân tích này đã cho thấy chỉ có 2% con người có cho mình một mục tiêu xác định trong cuộc sống, 98% còn lại bị cuốn vào thói quen buông thả. Dường như điều đó có ý nghĩa hơn cả sự tình cờ đơn thuần. Chỉ có phân tích của tôi đã xác minh cho tuyên bố của con quỷ rằng nó kiểm soát 98% con người bởi chính thói quen buông thả của họ. Khi nhìn lại sự nghiệp của bản thân mình, tôi có thể thấy rõ ràng là tôi đã có thể tránh được đa phần thất bại tạm thời mà tôi từng gặp phải nếu tôi theo đuổi một kế hoạch để đạt được mục tiêu lớn trong đời của mình một cách rõ ràng. Từ những kinh nghiệm có được trong việc phân tích các vấn đề của hơn 5.000 gia đình, tôi biết rõ ràng rằng phần lớn những người đã kết hôn, mất đi sự hòa hợp với người còn lại là do sự tích tụ của rất nhiều các tình huống nhỏ trong mối quan hệ hôn nhân mà lẽ ra chúng có thể được xóa bỏ hoặc xử lý ngay khi mới nảy sinh nếu giữa hai người có một phương thức xác định để thực hiện điều đó. Họ đã không sống một cuộc sống hôn nhân có mục tiêu xác định. Vậy là câu chuyện vẫn tiếp tục, tất cả như quay lại cách đây rất nhiều năm, người có kế hoạch và mục tiêu xác định nhất, có quyền lực nhất sẽ giành được chiến thắng. Những người khác sẽ chạy nhốn nháo để tìm chỗ ẩn nấp và bị giày xéo dưới gót chân của những người có quyết tâm lớn hơn. Không khó để tìm thấy câu trả lời, bạn không thể trông mong các thế lực tối cao sẽ giúp bạn tìm ra lời đáp. Về phần mình, tôi muốn tìm thấy câu trả lời từ con quỷ, bởi nó sẽ nói rất nhanh cho tôi biết rằng chiến thắng sẽ đến với những người biết mình muốn gì và quyết tâm có được nó. Họ làm chủ được thói quen buông thả, họ có đường lối, kế hoạch và mục tiêu rất rõ ràng. Kẻ thù của họ có thể đông hơn họ rất nhiều lần. Không có cơ hội nào khuất phục được họ bởi kẻ thù của họ chẳng có bất cứ kế hoạch, mục đích hay đường lối nào ngoài việc sống buông thả và hy vọng rằng có ai đó sẽ xuất hiện để giúp đỡ chúng. Trong ba câu ngắn gọn này, bạn có thể tổng kết và rút ra được những khác biệt căn bản giữa thành công và thất bại, khả năng và thiếu khả năng. Giờ chúng ta đã đi đến đoạn cuối của chuyến viếng thăm cuốn sách này rồi. Nếu muốn tóm tắt lại phần quan trọng nhất mà tôi muốn truyền tải thông qua cuốn sách này trong một câu, tôi sẽ dùng câu nói này. Những mong muốn nổi bật của một người có thể được kết tinh thành những vật tương đương trong thực tế thông qua mục tiêu xác định được hỗ trợ bởi kế hoạch xác định với sự trợ giúp của quy luật về nhịp điệu thôi miên và thời gian. Vậy là các bạn đã có được khía cạnh tích cực của triết lý thành công cá nhân mà tôi cố gắng miêu tả thông qua cuốn sách này. Với sự tối giản và xúc tích không thể hơn được nữa, nếu bạn mở rộng triết lý này với mục đích thích ứng với các tình huống trong cuộc sống của mình, bạn sẽ nhận thấy rằng nó rộng lớn chẳng kém gì cuộc sống này và rằng nó bao trùm được tất cả các mối quan hệ của con người, tất cả mọi tư duy, mục đích và ham muốn của con người. Vậy là chúng ta đang ở đây, ở điểm cuối trong cuộc phỏng vấn lạ lùng nhất trong hàng ngàn cuộc phỏng vấn tôi từng thực hiện với những người vĩ đại và cần vĩ đại. Sau quá trình hơn 50 năm lao động, trong việc tìm tòi những sự thật của cuộc sống dẫn đến hạnh phúc và an toàn về tài chính. Trên thực tế, việc được cộng tác với những người như Carnegie, Edison và Ford thật kỳ lạ, và cũng thật kỳ lạ khi tôi buộc phải trải nghiệm sự nghèo đói, thất bại và nghịch cảnh dưới hàng trăm dạng khác nhau trước khi tôi được trao cho quyền hiểu và sử dụng một quy luật tự nhiên cực kỳ hoàn hảo. Nhưng điều lạ lùng nhất trong tất cả những trải nghiệm đáng kinh ngạc mà cuộc đời đã mang đến cho tôi chính là sự đơn giản của quy luật mà nếu tôi hiểu được nó, tôi đã có thể biến những mong muốn của mình thành sự thật mà không phải trải qua quá nhiều khó khăn và bất hạnh như vậy. Vào cuối cuộc phỏng vấn của tôi với con quỷ, tôi đã nhận ra rằng tôi đã giữ trong tay những que diêm giúp ngọn lửa nghịch cảnh bùng cháy, và tôi cũng nhận ra rằng thứ nước dùng để dập tắt ngọn lửa ấy cũng nằm trong tay tôi, rất nhiều và do tôi tùy ý sử dụng. Tôi đã tìm kiếm hòn đá thần kỳ giúp biến thất bại thành thành công và rồi nhận ra rằng cả thành công và thất bại đều là kết quả của những sự việc tiến triển từng ngày, mà qua đó những suy nghĩ chiếm ưu thế được ghép lại từng chút một và kết lại thành những thứ chúng ta muốn hoặc không muốn, tùy thuộc vào bản chất của những suy nghĩ đó. Chú thích: hòn đá thần kỳ. Nguyên văn: Philosopher Glaudenstein, hòn đá mà giới luyện kim thời Trung Cổ cho là có khả năng biến mọi kim loại thành vàng. Hết chú thích. Tôi thật bất hạnh khi đã không hiểu được điều này khi tôi mới đến tuổi biết nhận thức, vì nếu tôi hiểu được điều đó, tôi sẽ có thể đi dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật mà tôi buộc phải đối mặt khi đi qua thung lũng bóng đêm của cuộc đời. Câu chuyện về cuộc phỏng vấn của tôi với con quỷ giờ đã nằm trong tay bạn. Những lợi ích bạn nhận được từ cuốn sách sẽ có tỷ lệ tương ứng chính xác với những suy nghĩ do nó truyền cảm hứng đến bạn. Bạn cũng không cần phải đồng ý với mọi phần trong cuốn sách này mới có được những ích lợi từ nó. Bạn chỉ phải tùy duyên và đưa ra kết luận của riêng mình liên quan đến mọi phần trong cuốn sách này. Điều đó thật đúng đắn, bạn vừa là quan tòa, vừa là bồi thẩm đoàn, vừa là luật sư cho cả bên nguyên và bên bị. Nếu bạn không thể vượt qua được hoàn cảnh, thì thất bại và nguyên nhân dẫn đến thất bại ấy đều xuất phát từ bạn. Bình luận: những mong muốn nổi bật của một người có thể được kết tinh thành những vật tương đương trong thực tế thông qua mục tiêu xác định được hỗ trợ bởi kế hoạch xác định với sự trợ giúp của quy luật về nhịp điệu thôi miên và thời gian. Napoleon Hill muốn chia sẻ thông điệp này với cả thế giới vào những năm 1930, nhưng nó đã bị cất giấu ở trong hầm. Và cuối cùng, đến bây giờ, vào năm 2011, thời điểm xuất bản ở nước Mỹ, nó mới được tiết lộ và chia sẻ với các bạn vì một lý do nào đó. Bạn sẽ nhận ra rằng mình đang có trong túi những que diêm để thổi bùng lên ngọn lửa nghịch cảnh, và bạn cũng sẽ luôn tìm thấy rất nhiều nước để dập tắt ngọn lửa đó, tùy ý mình. Và sau đó, tìm thấy mục tiêu xác định của bạn, tạo ra một kế hoạch rõ ràng. Tham gia cùng sự giúp đỡ của quy luật tự nhiên về nhịp điệu thôi miên và sử dụng tài sản thời gian để hỗ trợ bạn đạt được những thành công lớn nhất. Hết bình luận. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với lời bạc. Lời bạc: dù bạn đã đọc toàn bộ cuốn sách hay chỉ mới đọc vài trang trước khi chuyển sang phần lời bạc này, hẳn bạn sẽ vẫn nhận ra rằng nếu những tên tuổi lịch sử, ngày tháng và sự kiện trong cuốn sách được thay thế bằng những tên tuổi, ngày tháng và sự kiện của thời đại hiện nay của chúng ta, thì mọi thứ vẫn gần như chẳng có gì thay đổi. Từ những gì Napoleon Hill miêu tả về truyền thông, những điều kiện dành cho bọn trẻ ở trường học, những bài thuyết giáo dựa trên nỗi sợ hãi của các nhà truyền giáo, chế độ ăn không hợp lý và các thói quen liên quan đến vấn đề sức khỏe của con người, đến môi trường kinh tế đầy thách thức, dường như có rất ít thay đổi trong ý thức chung của chúng ta. Và do đó, trong cả những trải nghiệm chung của chúng ta nữa, tin tốt là sẽ chẳng bao giờ là muộn để có một khởi đầu mới để phục hưng lại ý thức cả. Như Napoleon Hill đã nhắc nhở chúng ta rằng, tôi cũng khám phá ra rằng, trong mỗi thất bại tạm thời, mỗi sai lầm hay mỗi nghịch cảnh, luôn có một hạt mầm lợi ích tương đương. Con đường của chúng ta dường như được kết hợp ảnh hưởng của cả thất bại lẫn thành công. Có một cách diễn đạt nhẹ nhàng hơn là những nguyên tắc của Napoleon Hill dạy chúng ta cách thất bại thành công. Đó là một nghịch lý mà những người đã trưởng thành về mặt tinh thần đều hiểu, những người mà ông miêu tả là họ đã vượt qua được nhịp điệu thôi miên và khám phá ra cái tôi khác, còn được nhận biết với tên gọi cái tôi của thượng ngã hay tự thân. Việc rất nhiều các tác giả sách về tâm linh, tâm lý học, tự phát triển bản thân và thậm chí là cả khoa học nữa đều chia sẻ quan điểm của Napoleon Hill về cái mà ông gọi là mục tiêu xác định, hay theo cách nói của ngày nay, nó sẽ là đặt mục tiêu. Đó là khi chúng ta đặt mục đích cho mình là tỉnh thức khỏi cách sống của nhịp điệu thôi miên. Người Hindu gọi nó là ảo tưởng, còn các Phật tử gọi nó là u mê. Sự trung thực của Napoleon Hill được tỏa sáng khi ông miêu tả về việc thành công được biểu hiện như thế nào. Trên thực tế, ông đã không hề do dự cho rằng bất cứ người nào có thể tận dụng được lợi ích của cái tôi khác của mình, miễn là anh ta không đắm chìm trong lòng tham. Tuyên bố đề cao giá trị tinh thần này nâng thành công lên vấn đề về nhận thức. Đó là, thành công không nhất thiết có nghĩa là ai có nhiều đồ chơi nhất, người ấy thắng. Chú thích, nguyên văn: He who has the most toy wins. Câu thành ngữ ám chỉ cách sống đề cao giá trị vật chất. Hết chú thích. Do đó, Napoleon Hill đã không còn băn khoăn về cách thành công được thể hiện trong cuộc sống của một người, vì nhiều hơn là không bao giờ đủ cả. Napoleon Hill cũng dạy chúng ta về tầm quan trọng của nhận thức, về sự lưu tâm, một hoạt động của ý thức mà con quỷ của Napoleon Hill kẻ vô cùng sung sướng khi lợi dụng những người không biết suy nghĩ cho chính bản thân mình, ghét cay ghét đắng. Việc chủ động quan sát tâm trí và khả năng của nó, tức là nhìn nhận nó với sự tôn trọng, cảm thông và lòng biết ơn, bởi đó là món quà mà Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Tâm trí không chỉ hình thành nên tâm hồn con người, mà nó còn tạo ra các trạng huống bên ngoài của chúng ta nữa. Chúng ta hãy đừng tranh giành với nó, hãy hiểu rõ giá trị tình sắc thái của nó, trực giác của nó, khả năng tối đa của nó, với hiểu biết rằng tâm trí chính là chìa khóa giúp một người trở nên tự chủ, tự trao quyền và tự tin. Sau buông thả, đặc điểm nguy hại nhất của con người mà Napoleon Hill miêu tả là thiếu cẩn trọng, hay chúng ta còn có thể gọi là thiếu sáng suốt. Sáng suốt là bà con với khôn ngoan, thứ giúp chúng ta suy nghĩ về hậu quả trước khi có bất cứ hành động nào, cũng như trung thực đánh giá kết quả của những lựa chọn của chính mình. Trong tâm trí của các độc giả hiện đại ngày nay, những bài học của Napoleon Hill thường được liên tưởng với thành công, được hiểu là số tiền trong két của một người. Nhưng có một sự thật là, ông đã chia sẻ với cả thế giới sự thông thái của các nguyên tắc sống của mình, bắt đầu với phần bên trong của một người, trạng thái bên trong ý thức của một người, yêu cầu chúng ta thể hiện hết mọi khả năng chúng ta có. Không chỉ vì lợi ích của riêng mình mà cho cả toàn nhân loại nữa, tôi muốn bổ sung thêm rằng, thiếu quỷ Napoleon Hill đã có một lựa chọn vô cùng sáng suốt khi đã tin tưởng và giao bản thảo quý giá này cho bàn tay tài tình của Sharon Lecter. Sau rất nhiều năm nghiên cứu sâu về các nguyên tắc của Napoleon Hill và quan trọng hơn là bà đã thực hành chúng, bà trở thành ứng cử viên sáng giá để giới thiệu bản thảo này đến cả thế giới, mong sao mỗi độc giả của Napoleon Hill đều phá vỡ được hệ thống của các niềm tin có điều kiện và sống một cuộc sống giàu có, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui, tự do nhận những món quà, tài năng và kỹ năng trên hành tinh mà tất cả chúng ta đều gọi là nhà. Chúc các bạn luôn bình an và gặp nhiều may mắn. Michel Bernard Beckwith. Michel Bernard Beckwith là tác giả của cuốn Tự do tinh thần, phát huy hết tiềm năng trong tâm hồn bạn. Suy ngẫm, xuyên suốt những trang viết của Napoleon Hill có tồn tại một sự duy linh rất mạnh mẽ, được thấm nhuần trong các phương pháp và đạo đức của ông. Tại nhiều phần của cuốn sách Chiến thắng con quỷ trong bạn này, nền tảng tôn giáo cho hệ thống niềm tin của ông có lẽ được thể hiện rõ ràng nhất. Tuy nhiên, đối với Napoleon Hill, sự xuất hiện của những người xuất sắc trong các ngành công nghiệp và tài chính của thời đại cũng được tôn giáo công nhận theo một cách nào đó và giúp truyền cảm hứng đến tư duy và hành động của riêng ông. Và ông thuyết phục mọi người nhìn vào những con người này, và tất cả đều là đàn ông, như những hình mẫu về tư cách đạo đức, và từ đó sinh ra thành công cá nhân, cũng như những lợi ích chung. Với Napoleon Hill, cuộc đại suy thoái là một thất bại về mặt đạo đức ở tầm vĩ mô. Ông sẽ nói gì về cuộc khủng hoảng hiện tại của chúng ta trên thị trường tài chính, hệ thống ngân hàng suýt sụp đổ vào năm 2008, và tình trạng suy thoái nghiêm trọng sau đó đã ảnh hưởng tới cuộc sống của tất cả mọi người sẽ cầm cuốn sách này lên vào năm 2011 và hơn thế nữa. Các vị thần của Napoleon Hill gồm có Carnegie, tất nhiên rồi, Edison, Ford và Rockefeller. Mỗi ông trùm này sau đó đều được các nhà sử học, kinh tế học và những người chuyên viết tiểu sử phân tích đi phân tích lại, và các sai sót cá nhân của họ cũng được đặt dưới ánh sáng soi xét của công chúng. Đối với Napoleon Hill, họ không chỉ là những nhân vật lịch sử, mà họ còn là các nhà lãnh đạo đương thời trên sân khấu của cả thế giới, giống như Adolf Hitler và Benito Mussolini, Franklin Roosevelt và Winston Churchill. Ông không hề phê phán tinh thần cạnh tranh đến tàn nhẫn của Rockefeller, và có thể ông cũng không hề để ý đến việc Henry Ford từng theo chủ nghĩa bài Do Thái. Đối với Napoleon Hill, xã hội Mỹ và hệ thống tự do thương mại đang là hy vọng lớn nhất cho thế giới, vì nó đang bước loạn choạng bên bờ vực của một tai họa lớn, và thậm chí là với sự thiếu hoàn hảo rõ ràng của đất nước mình. Điều ông nhìn thấy là sự nhạy cảm của nó với những âm mưu của con quỷ. Không gì trên trái đất này có thể so sánh với nó cả. Với những người đã quyết định sẽ thành công trong cuộc sống, những người chống lại sự cám dỗ và yếu đuối của việc không tín ngưỡng, và thay vào đó, họ sẽ đi tìm sự giúp đỡ của Chúa, được gọi bằng rất nhiều cái tên trong cuốn sách này, và không có giới hạn nào dành cho họ cả. Giới hạn là do con người tự tạo ra, hoặc chính những thế lực tiêu cực của tội ác bên ngoài tạo ra, và con quỷ chính là hiện thân của nó. Vậy tôn giáo của Napoleon Hill là gì? Thành thật mà nói thì với tôi, điều ấy chẳng có nhiều ý nghĩa. Càng bị ảnh hưởng bởi triết lý của Napoleon Hill và bị cuộc đời của ông mê hoặc, tôi càng không quan tâm đến việc ông từng tham gia nhà thờ nào, hay ông từng bao giờ đến bất cứ nhà thờ nào hay chưa. Với tôi, câu hỏi này quan trọng hơn. Ông dạy chúng ta điều gì về vai trò của niềm tin trong cuộc sống của chúng ta ngày nay? Câu trả lời cho câu hỏi đó là quyền lựa chọn của bạn. Tôi nghĩ đó là vấn đề nền tảng ảnh hưởng tới mọi dòng ông viết trong cuốn sách này. Sau cùng, ông quyết định xây dựng cuốn sách này dưới một dạng cuộc đối thoại tâm lý kinh điển, và ông thiết lập nên một cuộc đấu nảy lửa với những nhân vật chống tôn giáo mạnh mẽ nhất trong tất cả các tài liệu từ trước tới giờ, từ Kinh Thánh qua các tác phẩm của Milton và Clavis. Và tôi tiếp tục bị lựa chọn của Napoleon Hill làm cho mê hoặc, bởi nó cho phép ông thể hiện theo một cách rất dễ đọc những lý thuyết và niềm tin về hành vi của con người được cất giữ rất sâu sắc trong ông. Nó là những bài học sâu sắc cho tất cả chúng ta. Khi bạn tiếp tục hành trình cuộc sống của mình và gặp những trở ngại trên hành trình đó, có thể việc nhìn lại 7 nguyên tắc để chiến thắng con quỷ trong bạn của Napoleon Hill có thể giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống của mình. Mục tiêu xác định: làm chủ bản thân, học từ nghịch cảnh, kiểm soát ảnh hưởng của môi trường, sự kết giao, thời gian, biến những thói quen tư duy tích cực chứ không phải tiêu cực trở nên cố định và nuôi dưỡng sự khôn ngoan. Sự hòa hợp, hành động với mục tiêu xác định để trở thành ảnh hưởng chiếm ưu thế trong môi trường vật chất, tinh thần và trí tuệ của mình. Cẩn trọng, xem xét thật kỹ càng về kế hoạch của mình trước khi hành động. Khi xem lại 7 nguyên tắc này, bạn có thể nhận ra và tiết lộ xem điều gì đang khiến bạn không đạt được những thành công lớn nhất của bạn. Tôi đã vô cùng may mắn khi được quỹ Napoleon Hill tin tưởng và giao cho tôi bản thảo này, một bản thảo bị cất giữ và khóa lại trong vòng hơn 70 năm, hoặc do vợ ông giấu đi, hoặc do chính con quỷ giấu đi mất, tùy bạn lựa chọn. Người ta vẫn nói rằng, khi học trò đã sẵn sàng, thì người thầy sẽ xuất hiện. Có thể, Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu, là thông điệp đúng đắn trong thời kỳ đại suy thoái, và chiến thắng con quỷ trong bạn sẽ là thông điệp đúng đắn cho thời điểm hiện tại của chúng ta. Tôi tin tưởng rằng điều này xảy ra là do bàn tay của Chúa, chứ không phải do con quỷ. Tôi tin rằng chiến thắng con quỷ trong bạn sẽ chưa được phát hành chừng nào Chúa cảm thấy chưa đến thời điểm thích hợp để phát ra thông điệp đó cho chúng ta vào năm 2011. Rõ ràng là nó đã có tác động vô cùng lớn đến cuộc đời tôi, và tôi hy vọng rằng bạn cũng sẽ tìm thấy giá trị của nó cho cuộc sống của chính mình. Hy vọng những gì Napoleon Hill viết sẽ mang lại cho bạn hy vọng, lòng dũng cảm và quan trọng nhất là mục tiêu xác định cho cuộc đời mình. Chúc các bạn may mắn. Sharon Lecter. Lời cảm ơn. Có rất nhiều người đã đóng góp công sức trong việc xuất bản cuốn sách Chiến thắng con quỷ trong bạn sau khi nó đã bị cất giấu trong vòng hơn 70 năm trời. Nguyễn Napoleon Hill xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình của tiến sĩ Napoleon Hill, những người đã lưu giữ gia tài của ông, đặc biệt là với tiến sĩ Charlie Johnson, cháu của Napoleon Hill. Anh đã bảo quản bản thảo gây tranh cãi này, nhận ra sức mạnh và sự xác đáng trong thông điệp của nó, và gửi bản thảo tới vị Napoleon Hill để nó có thể được xuất bản và phát hành. Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới Sharon Lecter và lòng đam mê với công việc gìn giữ và quảng bá cho gia tài của Napoleon Hill. Trong những bình luận xuyên suốt cuốn sách của bà, Sharon đã sử dụng tài năng và năng lực của mình để giúp độc giả đánh giá đúng và có được lợi ích từ thông điệp hợp thời này. Sharon và chúng tôi cũng muốn cảm ơn những người hâm mộ Napoleon Hill trên khắp thế giới đã giúp chúng tôi lan tỏa sự thông thái của Napoleon Hill. Các thầy cô giáo và những người hướng dẫn, các diễn giả truyền cảm hứng và các giảng viên đại học, các nhà lãnh đạo kinh doanh thành công và các nhà doanh nhân mới khởi nghiệp. Các bạn là những người thừa kế những công trình quan trọng của Napoleon Hill. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Napoleon Hill thường được gọi bằng cái tên người tạo nên điều kỳ diệu hay người tạo nên các nhà triệu phú trong suốt những năm ông làm diễn giả trên khắp thế giới. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn bộ nhân viên của nhà xuất bản Sterling về những cống hiến và tài năng của họ, trong đó đặc biệt có Marcus Leiber, Jason Green, Michael Rasnicker và Kay Zimmerman. Riêng tư hơn, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến toàn bộ đội của mình ở huyện Napoleon Hill, trước tiên vì những hướng dẫn và hỗ trợ không ngừng của họ. Robert Johnson Con, Michael Lester, Anedia Rostrill, Philip Lester, Kevin Stock, Angela Stockman và Christine Thomas. Ngoài ra, chúng tôi cũng đánh giá cao sự động viên và giúp đỡ từ Steve Riggio, Jess Ray, Joe McNally, Chris Tobin và Kevin Rearman. Thay mặt cho Napoleon Hill, người đã bắt đầu cuộc hành trình của mình cách đây hơn một thế kỷ. Người mà sự thông thái của ông đã mang đến hy vọng và lòng dũng cảm cho hàng triệu người trên khắp thế giới này. Chúng tôi cảm ơn bạn. Don Trin, giám đốc điều hành quỹ Napoleon Hill. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những thông tin về tác giả Napoleon Hill. Napoleon Hill sinh năm 1883, mất năm 1970. Napoleon Hill sinh năm 1883 tại một vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh ở tại Grace, bang Virginia. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo khó và mồ côi mẹ từ năm ông mới 9 tuổi. Một năm sau, cha ông tái hôn và người mẹ kế trở thành nguồn cảm hứng cho cậu bé. Với ảnh hưởng từ mẹ kế, Napoleon Hill đã trở thành phóng viên cho một tờ báo từ khi ông còn ở độ tuổi vị thành niên. Những bài viết của ông khiến Robert Taylor, người từng là thống đốc của bang Tennessee và sau này trở thành thượng nghị sĩ, chú ý. Taylor có một tạp chí mang tên tạp chí Bob Taylor và ông đã thuê chàng trai Napoleon Hill trẻ tuổi viết về những câu chuyện thành công. Lúc đó, Napoleon Hill mới học tại trường luật Rostreto. Vào năm 1908, Napoleon Hill được giao nhiệm vụ phỏng vấn Andrew Carnegie và một cuộc phỏng vấn dự kiến kéo dài 3 tiếng đã biến thành cuộc phỏng vấn kéo dài 3 ngày. Khi Napoleon Hill thực hiện cuộc phỏng vấn, Carnegie đã cho ông ý tưởng về việc xây dựng nền triết lý về thành công cá nhân đầu tiên trên thế giới, dựa trên những nguyên tắc thành công. Carnegie đã giới thiệu Napoleon Hill với những người khổng lồ vào thời đại đó, bao gồm Henry Ford, Thomas Edison và John Rockefeller. Napoleon Hill đã dành 20 năm để phỏng vấn, nghiên cứu và viết về những con người thành công ấy. Phải mất đến 20 năm sau, khi Napoleon Hill phỏng vấn Carnegie, ông mới viết bộ sách bao gồm 8 tập mang tên Luật Thành Công. Law of Success vào năm 1928. Ông đã viết ra rất nhiều cuốn sách bán chạy trong suốt cuộc đời mình. Vào năm 1937, ông viết Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu. Cuốn sách đã trở thành cuốn sách dạy về phát triển bản thân bán chạy nhất mọi thời đại. Và đến giờ, vẫn có hàng triệu bản của cuốn sách được bán ra trên toàn thế giới. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Napoleon Hill thường được gọi bằng cái tên người tạo nên điều kỳ diệu hay người tạo nên các nhà triệu phú. Sharon Lecter là người ủng hộ giáo dục suốt đời. Sharon Lecter sáng lập nền tổ chức Pay Your Family First, một tổ chức giáo dục về tài chính. Sharon còn là phát ngôn viên của Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quốc gia Hoa Kỳ về kỹ năng sử dụng tiền. Vào năm 2008, Sharon được bổ nhiệm vào Hội đồng Tư vấn Tài chính cho Tổng thống, và bà đã phục vụ cho cả hai Tổng thống Mỹ là Bush và Obama. Sharon là doanh nhân, tác giả, nhà từ thiện, nhà giáo dục, diễn giả quốc tế và kiểm toán viên. Bà là người đi tiên phong trong việc phát triển các công nghệ, chương trình và sản phẩm mới để mang giáo dục tích cực đến với cuộc sống của trẻ em theo các phương pháp đổi mới, kích thích và vui nhộn hơn. Trò chơi về kỹ năng sử dụng tiền của bà có tên gọi Real Time cho thanh thiếu niên là một trò chơi thực tế đầy sáng tạo và trải nghiệm về cuộc sống và tiền bạc. Nó đã được công nhận bởi rất nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải vàng lựa chọn của mẹ, World Mom Choice Award, trò chơi của năm 2010 của tạp chí Risky Child Managing. Sharon được công nhận là một chuyên gia về vấn đề giáo dục tài chính cho trẻ em, tài chính cá nhân và doanh nghiệp. Sharon là tác giả của cuốn sách bán chạy Cách mỏ vàng ba bước chân, Three Feet from Gold, với sự hợp tác của quỹ Napoleon Hill và Fred Gray. Sharon còn nổi tiếng khắp thế giới với tư cách là đồng tác giả của cuốn sách bán chạy số 1 của New York Times, là Cha giàu cha nghèo và 14 cuốn sách khác trong loạt sách Cha giàu. Hiện nay, hợp tác cùng quỹ Napoleon Hill, bà tập trung vào việc phổ biến những kiến thức cũng như những bài học của Napoleon Hill ra khắp thế giới. Hãy chia sẻ những câu chuyện về cách bạn đã chiến thắng con quỷ trong bạn như thế nào. Bằng cách ghé thăm website www.outreachingthedevil.com, bạn có thể gia nhập cộng đồng của chúng tôi. Hãy chia sẻ câu chuyện của chính bạn về cách bạn đã chiến thắng con quỷ như thế nào, và bạn sẽ giúp đỡ những người khác nhận ra rằng họ cũng có thể làm được điều đó. Nếu bạn vẫn đang chiến đấu với con quỷ, bạn có thể học hỏi được từ những thành viên khác trong cộng đồng, xem họ đã đối mặt với con quỷ và đấu tranh với nó như thế nào, điều gì đã giúp họ kiên trì và họ đã đạt được thành công bằng cách nào. Đó có thể là động lực giúp bạn đi đến thành công. Điều gì mà tâm trí có thể nhận thức và tin tưởng thì tâm trí có thể hoàn thành. Napoleon Hill. Sharon Lecter và quỷ Napoleon Hill. Lời khen tặng dành cho chiến thắng con quỷ trong bạn. Mọi người thường bảo chúng ta phải phớt lờ đi sự tồn tại của những thứ tiêu cực, mà chỉ tập trung vào những thứ tích cực mà thôi. Thực ra khi nhận ra cả hai thứ trên và học cách đối mặt với nó, bạn mới có được sức mạnh. Cuốn sách này đã kể ra một câu chuyện vĩ đại và dạy cho chúng ta những bài học tuyệt vời. Larry Quinget, tác giả sách bán chạy trên New York Times và Wall Street Journal, không nói, không khóc nữa và bắt đầu sống. Shut up, stop grinning and get alive. Tác phẩm bất hủ Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu của Napoleon Hill đi trước thời đại đến cả 50 năm khi nó được viết ra. Tài sản mới được khám phá gần đây, chiến thắng con quỷ trong bạn, lại bổ sung thêm những bằng chứng cho sự thông thái và gia tài của ông. Napoleon Hill đã hướng dẫn bạn phân biệt giữa đúng và sai, tốt nhất và tệ nhất, trái và phải, như thể hiện giờ ông vẫn còn sống vậy. Cuốn sách này không phải là lựa chọn cho những người đang tìm kiếm sự sáng suốt của hôm nay, có thể dẫn bạn đến thành công và đầy đủ của tương lai. Jeff Ray, tác giả của cuốn sách nhỏ về nghệ thuật bán hàng, The Little Great Book of Selling, và cuốn sách vàng về thái độ có, The Little Gold Book of Yes Attitude. Nếu bạn không lập trình cho bản thân mình, cuộc sống sẽ lập trình cho bạn. Cuốn sách Chiến thắng con quỷ trong bạn cung cấp cho bạn mật mã để đạt được những tiềm năng lớn nhất của mình. Les Brown, tác giả truyền cảm hứng của Sống giấc mơ của mình, Live Your Dream. Napoleon Hill đã lấy một ý mà Lewis đã dùng trong cuốn Những lá thư của Rustap, The Rustap Letter. Mở rộng nó và giới thiệu nó theo cách của riêng ông, kết quả là tâm trí của Napoleon Hill, một cuốn sách kỳ diệu hướng về tâm trí của ông và cách ông nhìn nhận xã hội như một chương trình mù quáng dẫn chúng ta đến thất bại. Chiến thắng con quỷ trong bạn có thể vẫn còn quá nóng để xuất bản. Tiến sĩ Hill, cháu trai của Napoleon Hill. Cuốn sách là cái nhìn vĩ đại nhất về tâm trí của một nhà truyền cảm hứng huyền thoại, Napoleon Hill. Red Ray, đồng tác giả của Cách mỏ vàng ba bước chân, Trivit Rongkorn. Trong tâm trí của các độc giả hiện đại ngày nay, những bài học của Napoleon Hill thường được liên tưởng với thành công, được hiểu là số tiền trong két của một người. Nhưng tôi phải nói sự thật rằng, ông đã chia sẻ với cả thế giới sự thông thái của các nguyên tắc sống, bắt đầu với phần bên trong của một người, trạng thái bên trong ý thức của một người, mời gọi chúng ta thể hiện hết mọi khả năng chúng ta có, không chỉ vì lợi ích của riêng chúng ta, mà cho cả toàn nhân loại nữa. Michel Bernard Beckwith, tác giả của Tự do về mặt tinh thần, phát huy hết tiềm năng trong tâm hồn bạn. Sự thông thái bất tử của Napoleon Hill được kết hợp với khả năng giao tiếp với các độc giả hiện tại của Sharon Lecter trong cuốn Chiến thắng con quỷ trong bạn. Cuốn sách tiếp theo vô cùng sâu sắc và có thể thay đổi cuộc đời bạn sau Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu. Khi bạn đọc nó và rồi lại đọc lại nữa, bạn sẽ nhận ra rằng bạn nghĩ về điều gì, điều đó sẽ xảy đến. Risa Diefenbach, tác giả, diễn giả và nhà văn hài hước. Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu đã hé mở những nguyên tắc cơ bản để thành công. Chiến thắng con quỷ trong bạn sẽ tiết lộ những gì sẽ xuất hiện trên đường đi của bạn, làm sao để vượt qua những trở ngại ấy và đạt được thành công mà bạn xứng đáng có được. James Tobol, tác giả của cuốn sách bán chạy, món quà cuối cùng. Do you stay with me? Bạn cũng sẽ khám phá ra con quỷ mà Napoleon Hill phỏng vấn rất giống con quỷ mà bạn có thể phải đối mặt trong cuộc sống và những trải nghiệm của mình. Mark Victor Hansen, nhà đồng sáng tạo nên loạt sách bán chạy số 1 của New York Times, Hạt giống tâm hồn, Chicken Soup for the Soul. Như vậy là những lời khen tặng này cũng đã khép lại nội dung của quyển sách Chiến thắng con quỷ trong bạn. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.